Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, một màn biến hóa, các ngươi không phải muốn ngọn đèn dầu sao, tốt, ta cho ngươi, Khương Dự mà nói khí thế 10 phần, vang vọng tại mảnh không gian này, dường như tại tuyên bố cái gì nha, theo hắn mà nói. Cái này thoạt nhìn cũ nát cửa hàng trên nóc nhà, một điểm quỷ dị màu đỏ, đột nhiên từ mái hiên sáng lên, vốn là màu đỏ một cái đầu ngón tay lớn nhỏ nguồn sáng, phát ra tương đối sáng lạn hào quang. Vậy sau, rồi mới, tại đây nguồn sáng hai bên, lại sáng lên hai cái màu vàng chừng đầu ngón tay nguồn sáng. Ngay sau đó, trong nháy mắt, toàn bộ trên mái hiên phương hướng, liên tiếp nhỏ đèn màu lập lòe, phảng phất trong đêm tối màu sắc đa dạng ánh sao sáng, xinh đẹp động lòng người, lại để cho tất cả mọi người là ngừng kinh sợ, mồm dài được lão đại, Phong Lịch hừ lạnh, trong lòng có loại dự cảm bất hảo, nhưng sự tình cũng không có chấm dứt, cửa hàng cửa ra vào. Hai cái treo đầy đèn màu tuyến đường trải tại ven đường. Màu cam ánh sáng một chiếc sáng lên. Phảng phất mộng ảo, thông hướng đường cái. Mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem gần ngay trước mắt ngọn đèn. Với này đồng thời, bốn phía bạch ngọc bức tường, thành từng mảnh phát ra ánh sáng nhạt lá cây sáng lên. Trong lúc xen lẫn từng khỏa màu tím óng ánh sáng long lanh viên cầu, xinh đẹp vô cùng, Khương Dự cười cười, đây vẫn chỉ là bắt đầu, cái kia khỏa cái cổ siêu vẹo mấy lên, từ đỉnh rủ xuống hơn 10 điều tuyến đường, nhỏ chừng đầu ngón tay màu trắng ngọn đèn trong chốc lát sáng, trong chốc lát tối, làm cho người ta như ẩn như hiện cảm giác, cửa hàng trên tường. Từng đạo lưu quang tràn ngập các loại màu sắc đường vân xuất hiện từ phía trước chạy tới phía sau. Lại từ phía sau chạy tới phía trước. Chẳng qua là, trong nháy mắt, nơi đây đã bị đủ loại hào quang chiếu sáng. Hoàn toàn không thua đối diện phong quận chi phô, nhưng lại thêm phong phú biến hóa. Đúng vậy, đây là đèn, trên địa cầu vĩ đại nhất phát minh một trong. Nhiều loại đèn màu, đèn quản bị trải rộng ở cái địa phương này. Nếu như chẳng qua là như vậy, vẫn thái bình phai nhạt. Khương Dự muốn là oanh động cực lớn. Thế là, tại trà gian phòng này nho nhỏ cái này cửa hàng phía trên, một cái thật lớn quang cầu đột nhiên sáng lên, hiện ra hình đa giác, tựa như hải lý hải đăng giống nhau. Lập tức hào quang vạn trượng, cái mảnh này vùng mới giải phóng vực, mỗi một chỗ đều bị cái này quang cầu làm cho chiếu sáng. Ở vào ban ngày bên trong, tất cả mọi người là ngang đầu nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện mặt trời nhỏ. Mà cái này mặt trời nhỏ lên, lại có vài cái chữ to, trà cửa hàng, tất cả mọi người có thể chứng kiến. Đối với cái tên này, Khương Dự vốn định lấy cái khí phách một điểm đấy, nhưng cân nhắc đến trà, cuối cùng lựa chọn cái này. Cái này tuyên truyền hay vẫn là cho lực lượng đấy, mà ở cái kia vài cái chữ to xuống, còn có một đi chữ nhỏ. Thiên Chú Thành đệ tử Khương Dự gia nhập liên minh. Thiên Chú Thành là hư đại lục lớn nhất luyện khí tông môn. Luyện khí thánh địa, đều muốn khai hỏa thanh danh, đây là cần phải đấy, đồng dạng cũng là đối với bọn họ bảo hộ, chỉ cần có Thiên Chú Thành đệ tử cái này mảnh chiêu bài tại, nơi đây lại là Thiên Chú Thành phụ thuộc Hoàng Triều, không ai dám đối với bọn họ làm một ít không hợp quy củ sự tình, Thiên Chú Thành đệ tử tại Nam Cảnh, ngay cả có như vậy địa vị. Bằng không thì Khương Dự lúc trước cũng sẽ không tìm kiếm nghĩ cách muốn gia nhập. Hết thảy, lại nói tiếp chậm chạp, nhưng biến hóa, bất quá trước sau hơn 10 giây. Cái này âm u, ẩn nấp, không làm cho người ta chú mục chính là địa phương. Lập tức liền biến thành hoàng đô hoa lệ nhất địa phương. Cũ nát phòng ốc, bình thường cái cổ siêu vẹo cây, tại ngọn đèn thấp thoáng xuống, ngược lại trở nên có khác một phen hàm xúc thú vị. Nơi này là hoàng đô sáng nhất địa phương, lộng lẫy nhất địa phương, ban đêm khiến người chú mục nhất địa phương. Cái này có lẽ rất cao điều, xác thực rất cao điều. Nhưng Khương Dự biết rõ, hắn khoa học kỹ thuật sớm muộn gặp dung nhập cái thế giới này. Lên giọng là tránh không khỏi, chính là sắp bán đi một ít gì đó đưa tới oanh động đều xa không chỉ này. Hơn nữa, lên giọng cũng là tốt nhất tuyên truyền. Thiên chú thành đệ tử không cao điều, người đó còn cao điều. Giờ khắc này, Phong Lịch sợ ngây người. Hắn mang đến những cái kia thiếu gia cũng sợ ngây người. Thập thất hoàng tử rơi vào trong thịt mắt nhỏ trợn thật lớn. Mạc Khúc Mộng như si mê như say sưa mà nhìn một màn này. Cảm thấy đẹp quá. Quan trọng nhất là, thật là nhớ, đoạt lấy đến, các ngươi muốn bay đi pháp bảo, tốt, cũng có thể cho các ngươi. Đúng lúc này, Khương Dự thanh âm đột nhiên lại vang lên, mọi người đều là cả kinh, theo hắn mà nói xong, phòng ốc phía sau, còn bị giờ khắc này sợ ngây người cha kịp phản ứng. Luống cuống tay chân địa dẫm đang phi hành ván trượt trên. Nàng chỉ biết là Khương Dự tại làm cho chút ít cái gì nha. Nhưng nhập lại không rõ ràng lắm tình huống cụ thể. Giờ khắc này, trong nội tâm nàng thật sự thỏa mãn, cao hứng địa như là uống mật. Nhất là đang nhìn đến cha cửa hàng thời điểm money, cái này là của nàng cửa hàng. Kế tiếp liền đến phiên nàng ra sân. Khương đại ca nói muốn mượn cơ hội này một lần hành động đem bọn họ cửa hàng thanh danh triệt để khai hỏa. Chân đạp phi hành ván trượt, trong đầu hiện ra Khương Dự dạy cho nàng mỗi chữ mỗi câu. Mỗi một bước phi hành ván trượt bay ra cách mặt đất 3 mét cao, xuyên qua từng đạo ngọn đèn, xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. 11-12 tuổi tiểu cô nương như là bay lượn tinh linh, quần màu lục bồng bềnh, chà nhẹ đạp phi hành ván trượt bay lên không trung. Tại cái đó lớn thái dương bốn phía vườn quanh, với này đồng thời nàng khéo léo thân thể đột nhiên một cái vượt qua trên không trung, chuyển qua 180 độ, tóc xanh tung bay, đáng yêu khuôn mặt một tia mỉm cười tản ra. Chà mang theo phi hành ván trượt, làm ra từng cái một không trung tiêu sái mà xinh đẹp động tác. Bao quanh mặt trời nhỏ chuyển động tròn, càng lúc càng lớn. Thập thất hoàng tử nhỏ mập mạp, trong lúc nhất thời nhìn ngây người. Cái này, thật là phi hành đạo cụ. Điều này sao khả năng? Có người kinh ngạc địa sau lui, không thể tin được, đồng thời, có người lộ ra tham lam sắc thái, đây chính là phi hành pháp bảo. Nhưng mà, ngay sau đó, sự tình càng là hoàn toàn đổi mới rồi bọn họ nhận thức. Cái kia giống như tinh linh tiểu cô nương, vậy mà lại lấy ra rồi hai khối phi hành ván trượt. Trên không trung tại ba mảnh phi hành ván trượt giữa nhảy lên. Cái này, phi hành pháp bảo thậm chí có ba cái. Tất cả mọi người là sợ ngây người. Phi hành pháp bảo, cái gì nha, thời điểm như thế phiếm lạm. Bọn họ là nhìn lầm rồi sao? Tất cả mọi người là dụi mắt. Mạc Khúc Mộng cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch. Nàng lúc này đầu có một loại ý tưởng. Vội vàng đem thứ đồ vật đoạt lấy đến. Cái này phi hành pháp bảo nàng rất ưa thích rồi. Xuất khí, nàng bộ ngực cao vút hơi hơi phập phồng, thập phần đồ sộ. Giờ này khắc này, không riêng nơi đây mấy chục người đang nhìn một màn này, chính là tại đây mảnh vùng mới giải phóng vực tất cả mọi người. Đều nhìn ánh mắt, nhìn về phía trà trà cửa hàng, nhìn về phía bay lượn trà trà. Chỗ đó, chẳng lẽ cất giấu một cái thiên chú thành thiên tài đệ tử. Như thế thật đẹp mỹ lệ, lửa đèn giống nhau đồ vật. Còn có cái kia phi hành pháp bảo, chỉ có thiên chú thành thiên tài đệ tử tài có thể làm được, không sai. Nhất định là thiên chú thành đệ tử. Tại Hoàng Đô, người bình thường thật sự rất khó nhìn thấy. Chỉ có một chút danh môn vọng tộc. Trong tộc có một hai cái sau thế hệ thiên phú đầy đủ. May mắn bái nhập, bọn hắn mới có thể cùng thiên chú thành có liên hệ. Còn có chính là, tại Hoàng Đô cấp cao nhất luyện khí sư, là một cái cho phép địa phẩm luyện khí sư, cũng là đến từ với thiên chú thành. Thiên chú thành đệ tử gia nhập liên minh cửa hàng, bên trong nhất định có không ít thứ tốt. Chúng ta chính là không mua cũng mau mau đến xem, được thêm kiến thức a. Đúng. Ngay tại lúc này lộ ra những thứ này đèn cùng phi hành pháp bảo, liền đủ làm cho người ta kinh ngạc rồi. Thiên chú thành đệ tử giờ này khắc này, Phong Lịch cùng nhiều người thiên kiêu mới phản ứng tới, Khương Dự dĩ nhiên là thiên chú thành đệ tử. Điều này sao khả năng? Cái này cùng con 333, người như vậy có cái gì nha tư cách vào thiên chú thành? Nhất định là gạt người đấy, đập vào thiên chú thành ngụy trang. Phong Lịch nghĩ đến. Hết chương.